Chương 49, nuôi cổ. Inuyasha không nói hai lời, kéo Di Lặc Mị Rổ Cụ liền hướng trong sơn động đi tới. Mù Cụ Rổ suy nghĩ một chút, cũng chỉ đành đuổi kịp. Đi vào sơn động nội bộ phía sau, Mù Cụ Rổ quả thực cảm giác được càng thêm mãnh liệt tà khí, có như thủy triều từ phía trước dùng để. Đối với hắn mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn nhưng cũng phi thường khó chịu. Đứng trong sơn động lúc, Mù Cụ Rổ thậm chí có thể loáng thoáng nghe được yêu quái tiếng giống giận dữ từ sơn động ở chỗ sâu trong truyền đến, dường như có cường đại yêu quái ở bên trong chiến đấu một dạng. Bất quá xem Inuyasha cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ phương hướng, bọn họ hẳn không có phát hiện. Cái này liền có chút kỳ quái, bởi vì sơn động cấu tạo vấn đề, phàm là bên trong sơn động có một chút thanh âm, hẳn là liền rõ ràng quá sơn động hồi âm truyền ra tới mới đúng. Nhưng là, ngoại trừ Mù Cụ Rổ, cho dù là thính giác cùng khứu giác đều tương đương bén nhạy Inuyasha, dĩ nhiên cũng không cách nào phát hiện, cái này trường hợp phi thường quái. Đi vào sơn động chỗ sâu nhất phía sau, Mù Cụ Rổ mới nhìn đến bên trong có một hầm ngầm, trong động đất có hai yêu quái đang chiến đấu. Nhưng là không biết vì sao, ở chỗ này chiến đấu hai yêu quái phi thường cổ quái, thân thể của bọn họ giống như là từ rất nhiều yêu quái thân thể bộ phận tổ hợp mà thành. Ở dưới đất còn có rất nhiều bên ngoài hắn yêu quái thi thể. Hai người này lúc chiến đấu, vẫn còn ở lẫn nhau gào thét, ý tứ tựa hồ là miễn là đánh thắng đối phương, là có thể đi ra ngoài một dạng. Xảy ra chuyện gì Inuyasha hoàn toàn không hiểu nổi. Di Lặc Mị Rổ Cụ suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến nói, chẳng lẽ nói ngươi rốt cuộc phát hiện sao? Mù Cụ Rổ nhàn nhạt nói ra, không sai, đây là cùng loại nuôi cổ gì đó, để vô số yêu quái ở chỗ này chiến đấu. Miễn là yêu quái đánh bại đối thủ, là có thể đem thân thể của đối phương hấp thu, cuối cùng biến thành một con cường đại hơn bao giờ hết quái vật. Có người muốn chế tạo ra như vậy quái vật, sau đó đem quái vật thân thể làm của riêng. Có thể làm như vậy yêu quái, không cần ta nói các ngươi cũng nên biết là ai. Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng Inuyasha mặt âm trầm gật đầu, xem ra quả thực đã đoán được. Nạ Dạ lần trước tại chính mình trong thành trì bày ra trùng điệp bấy dập, kết quả lại bị Mù Cụ Rổ dễ dàng phá giải hết, với hắn mà nói hiển nhiên là một đả kích trầm trọng. Nạ Dạ nhất định là muốn thôn vệ loại này yêu quái thân thể, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bản tới một người chỉ có âm như quỷ kế Nạ Dạ cũng đã đủ đáng ghét, nếu như lại liền tự thân đều trở nên cường đại, Inuyasha tình cảnh dĩ nhiên là nguy hiểm rất nhiều. Đương nhiên, Nạ Dạ gia tăng cái kia điểm lực lượng, đối với Mù Cụ Rổ đám người mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở Mù Cụ Rổ đám người chậm rãi quan chiến lúc, cái kia hai yêu quái dường như cũng đã phát hiện người bên cạnh tồn tại, dĩ nhiên ăn ý ngừng tay, công kích Inuyasha. Bọn họ đây là không muốn tự tương tàn giết, để Inuyasha thu lợi nếu như là, cái kia bọn họ tăng trưởng liền không chỉ là lực lượng đơn giản như vậy. Inuyasha người này rất táo bạo, vừa mới bị công kích liền nổi giận đùng đùng nói, ta làm thịt các ngươi a. Inuyasha giơ cao thiết toái nha, trực tiếp nhảy vào trong động đất. Mù Cụ Rổ bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự xem không đi xuống, người này quá ngu. Mù Cụ Rổ cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ mới mực có không phải đã nói xong cực kỳ biết không, cái này cái địa phương vô cùng nguy hiểm, một ngày đi vào, cho dù đánh thắng, mặc kệ người thắng có nguyện ý hay không đều sẽ biến thành một cái quái vật, đến lúc đó trở nên còn là không phải là mình đều khó nói. Kết quả Inuyasha vẫn là đầu góc nóng lên liền nhảy vào đi. Hắn sẽ không sợ thân thể của chính mình bị Nạ Dạ chiếm giữ Di Lặc Mị Rổ Cụ pháp sư chặt chương đạo. Mù Cụ Rổ, chúng ta làm sao bây giờ? Có biện pháp cứu Inuyasha sao? Có, phá hư cái này cái địa phương chính là. Mù Cụ Rổ nhàn nhạt nhìn bốn phía. Nơi đây, kỳ thực chỉ là một tọa núi cao nội bộ mà thôi. Nạ Dạ lợi dụng địa hình nơi này đem yêu quái vây khốn, vội vã khiến cho bọn họ tự tương tàn giết, miễn là đem núi phá hư có thể. Di Lặc Mị Rổ Cụ pháp sư gò má một hồi co quắp, cười khổ nói, Mù Cụ Rổ, ngươi nói điểm thực tế sự tình được không? Nếu là có phá hư sơn lực lượng, Nạ Dạ tên kia cũng không biết chết bao nhiêu lần a. Mù Cụ Rổ nhàn nhạt nói ra, các ngươi không có lực lượng như vậy, không có nghĩa là ta cũng không có. Mù Cụ Rổ cao dơ bắt đầu tay trái, một đạo khí đạn đánh ra. Vành cái kia khí đạn đại khái chỉ lớn chừng quả đấm, ở sơn động phía trên bạo tạc phía sau. Nhất thời để cả ngọn núi chấn động kịch liệt đứng lên. Di Lặc Mị Rổ Cụ sợ đến vội vã khởi động kết giới, nói, Mù Cụ Rổ, ngươi làm cái gì muốn đem chúng ta chôn sống sao? Không có, chính ngươi xem, đừng quá coi thường ta công kích uy lực. Khí đạn bạo tạc phía sau, ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoại bộ chiếu vào, để bên trong sơn động trở nên sáng đường đường, mà núi nhỏ phía trên đã biến mất. Di Lặc Mị Rồ Cụ nhìn bị phá hư cao sơn, đã triệt để không nói. Liên sơn đều có thể phá hư, loại trình độ này lực lượng hắn thấy quả thực không cách nào tưởng tượng. Dù sao Inuyasha thiết toái nha có thể sử dụng phong chi thương lập tức chết trận rất nhiều yêu quái, cũng đã để bọn họ khiếp sợ nửa ngày. Cái kia hai yêu quái chứng kiến khốn cục thời ra, đều trước mắt một sáng, bất quá bọn họ cũng không có trước tiên ly khai, chỉ thấy, trong đó một con yêu quái trên mặt hiện lên một tia nhanh sắc, thừa dịp đối thủ bị ánh mặt trời hấp dẫn cơ hội, nếu một móng vuốt vồ vào một con khác yêu quái trong thân thể. Vì sao Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư Kinh Hai nói, rõ ràng đã có thể thoát thân, bọn họ tại sao còn muốn tiếp tục tàn sát? Có thể là bởi vì chịu đến những cái này chết đi yêu quái ảnh hưởng. Mù Cù Rồ nhíu nhíu mày, nói ra, ở chỗ này chiến bại yêu quái bị hấp thu thân thể phía sau, thân thể của bọn họ cùng với linh hồn khẳng định đều cùng người thắng dung hợp vào một chỗ, nói không chừng bọn họ sinh tiền muốn hấp thu đối phương chấp niệm cũng vì vậy trở nên cường liệt. Bất quá vô luận như thế nào, lực lượng như vậy cũng sẽ không thuộc với bọn họ, chúng ta ra đi xem trò vui. Cái kia người thắng yêu quái đem đối thủ thân thể hấp thu, không để ý tới nữa Inuyasha, chợt từ bên trên sông ra. Nhưng là ly khai sơn động kia phía sau, Mù Cụ Rổ cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ đám người bay đến bầu trời, vậy mà thoáng cái liền thấy một cái nam tử trẻ tuổi đang chờ đợi. Tên kia chính là Nạ Dạ. Nạ Dạ đem trốn ra được người thắng yêu quái hấp thu hết, nói, rốt cuộc thành công, không ngờ tới sẽ có người giúp ta đánh vỡ kết giới, tiết kiệm ta một bộ phận phiền phức. Bên kia gọi Mù Cụ Rổ nhân loại, đa tạ ngươi. Ngươi chẳng những hôm nay giúp ta, lần trước cũng là bởi vì ngươi cho ta giáo huấn, mới để cho ta có ý nghĩ như vậy, ngươi mới là ta trở nên mạnh mẽ động lực. Cái kia yêu quái nhằm phía Nạ Dạ, hoàn toàn không có phản kháng dư âm, lập tức liền bị hấp thu. Thân thể và con kia yêu quái dung hợp phía sau, Nạ Dạ thân thể phát sinh biến hóa kinh người, khí tức cũng biến thành cường đại hơn bao giờ hết. Ở Nạ Dạ khí tức thành cường đại đồng thời, Mù Cụ Rồ có thể cảm giác được, Vân Mẫu trở sản gỗ đám người bay lên. Bọn họ khẳng định cũng đã cảm giác được bên này tà khí, muốn đi lên xem rõ ngọn ngành. Bất quá, Nạ Dạ biến hóa tốc độ thật nhanh, không phải các lộ bị chưa bọn họ thực sự đi lên, liền biến trở về nhân loại răng rớp, tự mình một người bay đi. Mù Cù Dồ cùng Inuyasha cũng không có đuổi theo, bọn họ đã đạt thành một loại ăn ý, chí ít đang xác định sản gỗ sẽ không tự sát, cùng với nghĩ biện pháp cứu hổ phách phía trước, có thể không giết Nạ Dạ sẽ không giết. Các lộ hủy chưa Nạ Dạ đi xa, sản gỗ đám người cuối cùng cũng bay lên, nhưng là nơi đây đã không có gì cả. Sản gỗ vẻ mặt kỳ quái nói, Inuyasha, làm sao chỉ có các ngươi ở chỗ này vừa rồi xảy ra chuyện gì à?